Cha Nam luôn có thiên thu. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra Tây Á sắp bị lôi chết làm cho tức điên lên, tuy nhiên, một người nổi tiếng như cô ta lại không thể biểu lộ ra tâm tình của mình vào giờ phút này, bởi vì cô ta là người cao ngạo, lãnh khốc đạm bạc tao nhã. Cô ta đối với tiền tài một chút cũng không để ý, với đám nam nhân điên cuồng theo đuổi của mình thì phải ngoảnh mặt làm ngơ. Cô ta đối mặt với bất kỳ tình huống gì cũng có thể ung dung không vội, tự nhiên hào phóng ứng phó. Vì vậy, cô ta hướng về phía Giản Kiều gật đầu thấp giọng nói rằng. Không thể nắm giữ nó thực sự là tiếc nuối của tôi. Vừa nãy là tôi mạo muội, không, là chúng ta không giải thích rõ ràng cho cô. Giản Kiều thờ ơ mà trả lời một câu, sau đó đem dây chuyền đặt tại trong hộp thiên nga đen nhung khóa trở lại quầy hàng. Ánh mắt của Gia Tây Á vẫn dán vào sợi dây chuyền tươi tắn và đáng yêu như một bông cúc non, rồi lại như ánh nắng ban mai tỏa ra nồng thắm. Nó nằm ở trong hộp, màu đen của vải nhung càng ngày càng làm nổi bật ra quang ảnh sáng lạn của nó. Đó là vẻ đẹp mỹ lệ có thể lấy đi hầu hết linh hồn của mọi người. Chỉ vào phút chốc như vậy, Gia Tây Á thật sự muốn đập phá quầy hàng thủy tinh, đem dây chuyền lấy ra, sau đó đẩy cửa ra chạy trốn bán sống bán chết. Nhưng cô ta chung quy vẫn kiềm chế lại được cảm giác kích động này. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó khó khăn rời tầm mắt. Không liên quan, sợi dây chuyền này không thể mua, còn có rất nhiều bảo bối đang chờ mình. Mỗi một kiện châu báu trong cửa hàng này đều là tinh phẩm, nếu muốn tìm thấy vật đáng tiền không quá khó khăn. Đến đây, để mình xem một chút bảo bối đáng tiền thứ hai đang nằm ở nơi nào. Gia Tây Á vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa đi lang thang giữa các quầy hàng, con người lướt qua hết thảy châu báu. Cô ta lắc lắc eo thon, từng bước đi rất chậm, ngón tay trỏ xanh nhạt vuốt ve tủ kính, một đường rồi lại một đường lướt qua đi. Cô nhìn qua tao nhã hờ hững như vậy, phảng phất chỉ đang ở trong vườn hoa của mình chơi đùa, sau đó tiện tay hái một đóa hoa mân côi, mang trên mặt vẻ lười biếng hoàn toàn không bị những phù hoa quang ảnh trước mắt đó làm cho mê hoặc. Cô quả nhiên giống như truyền thuyết, là một nữ nhân rất khác biệt. Các khách hàng nam trong cửa hàng, tất cả bọn họ đều đang bí ẩn chú ý tới Gia Tây Á, không ai trong mắt không toát ra ánh sáng thưởng thức. Chỉ có mi tâm của Giản Kiều là cau lại, thần sắc sầu lo. Nữ nhân này kỹ năng diễn xuất thập phần tinh xảo, rất biết đắp nặn hình tượng tốt đẹp của chính mình, người bình thường một khi đụng tới cô ta chắc chắn sẽ bị lừa gạt thê thảm. Giản Kiều biết rõ bộ mặt thật của cô ấy, thế nhưng, làm một tên thân sĩ, cậu sẽ không ở trước mặt công chúng nói ra một câu bất lợi cho đối phương. Hết thảy các nam nhân bị lừa dối kia, người nào không phải cam tâm tình nguyện? Người nào là người cảm thấy không thích thú? Nếu như cậu thật sự đâm thủng kế sách của Gia Tây Á, những người này sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ có thể không ngừng đến gây sự với cậu mà thôi. Người vốn sợ sệt phiền phức cực độ như Giản Kiều cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn im miệng không nói. Cậu chỉ cần bảo vệ tốt cho một người như Lôi Chiết là đủ rồi. Vì vậy, khi Gia Tây Á dùng đầu ngón tay chỉ vào viên kim cương cài ngực ôn nhu kêu. Lôi, anh tới giúp tôi. Giản Kiều cũng đồng thời mở miệng đánh gãy lời của cô ta. Lôi, tôi có đồ vật muốn cho anh đi theo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói của cậu không trong trẻo huyền truyền bằng Gia Tây Á, cũng không cao vút lanh lảnh như Gia Tây Á, nhưng khi nghe vào trong tai Lôi Chiết lại như tiếng chuông lầu tháp, khiến trái tim của hắn vì đó run lên. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, đây tuyệt đối lần đầu tiên bá tước tiên sinh dùng biệt danh hô hoán hắn. Được thôi Giản, Lôi Chiết lập tức đi theo Giản Kiều, khóe miệng nhếch lên hai bên, cười đến dương quang sáng lạn. Giản Kiều cũng phát hiện xưng hô giữa hai người có sự biến hóa, vì vậy quay đầu lại nhìn Lôi Chiết một cái, trong con ngươi phóng xạ ra tia sáng. Lôi Chiết cảm nhận được cậu đang sung sướng, vì vậy đi mau hai bước một cách tự nhiên mà, đem bờ vai cậu ôm lại, ghé vào lỗ tai của cậu kêu một tiếng. Giản thân yêu của tôi, cậu muốn cho tôi cái gì? Lôi thân yêu của tôi, anh xem xong liền biết. Giản Kiều đáp lại một cách đùa cợt. Hai người hoàn toàn không biết bọn họ giờ phút này nhìn qua có bao nhiêu ấu trĩ. Chỉ có những bạn nhỏ trong vườn trẻ mới có thể giống như bọn họ cậu một tiếng tôi một tiếng mà hô nhũ danh của đối phương, sau đó không hiểu sao lại vui vui vẻ vẻ. Gia Tây Á lần thứ hai lại bị quên lãng. Đầu ngón tay của nàng vẫn còn đang chạm vào trên quầy, mà chiếc cài ngực kim cương xanh có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu dưới quầy vẫn đang phát ra ánh sáng hấp dẫn. Nữ sĩ mỹ lệ, cô có cần tôi giúp cô đem cái cài ngực ấy lấy ra không? Nhân viên cửa hàng lễ phép dò hỏi. Gia Tây Á cứng đờ lắc đầu. Không cần đâu, chờ một lát tôi lại tới. Cô ta tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng hướng về phía bất kỳ nam nhân nào đòi hỏi bất luận một món châu báu gì, bởi vì cô ta là Gia Tây Á lãnh khốc cao ngạo, Gia Tây Á không màng danh lợi, Gia Tây Á không sợ quyền quý. Đồng thời cô ta còn là một gia Tây Á không dung tục, không tham lam, không phóng đãng, không thấp hèn. Cô ta chỉ cần nói, anh tới giúp tôi nhìn cái này xem nó như thế nào, sẽ có lượng lớn nam nhân đem bảo vật cô vừa ý mua lấy, khổ sở cầu xin cô thu nhận vào lòng. Đến lúc ấy, cô sẽ hào phóng tự nhiên mà trả lời một câu. Cảm tạ, cô ta không từ chối, nhưng cũng không vui sướng, càng sẽ không vì thế mà khiêm tốn. Bảo vật giá trị liên thành ở trong mắt cô ta cũng chỉ là một tảng đá mà thôi. Sau đó, thời điểm khi cô rốt cục tỏa ra nụ cười, tất cả các nam nhân vì cô dốc hết tâm sức sẽ khắc sâu lý giải hàm nghĩa cái từ. Thụ sùng nhược kinh, này, nhưng mà, loại thủ đoạn không có gì bất lợi này, ngày hôm nay lại mất linh. Lôi Triết không đi theo bên người cô tại mọi thời khắc căng thẳng bất an chú ý thần thái của cô, sau đó phục vụ nhu cầu của cô. Nam nhân đáng chết này như một con chó con đói bụng ba ngày, vây quanh cái hoa đô bá tước kia truyền trước truyền sau, uông uông thét lên. Hắn căn bản là quên mất chính mình tới đây để làm gì. Gia Tây Á thiếu chút nữa không duy trì nổi tính cách tao nhã lãnh đạm do chính mình thiết lập. Hít sâu mấy hơi, cô ta mới chân thành đi về phía hai người đứng ở trong góc nhỏ, răng nghiến lợi, rất muốn cắn người. Giản Kiều lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ trong quầy được giấu kín, thấp giọng nói rằng. Còn nhớ lần trước trong yến hội của An Đức Liệt Thân Vương, anh đã cho tôi mượn một cái khăn mùi xoa lau mồ hôi không? Tôi đã đem nó rửa sạch. Cậu mở hộp ra, lấy ra một cái khăn mùi xoa trắng noãn, trên khăn phun cổ long thủy, đang tản ra mùi thơm do băng tuyết lạnh lẽo đọng lại trên cây tùng cây bách tạo thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bàn tay cầm chiếc khăn này cũng trắng tinh tựa như băng tuyết, mạch máu xanh nhạt ẩn hiện dưới da, cũng giống như cành tùng cây bách đang lan rộng. Cảnh tượng trước mắt là một bức đồ họa mang theo khí vị. Còn Lôi Triết đã bị này tấm tác phẩm hội họa mỹ lệ thu lấy tâm thần. Hắn sửng sốt một hồi lâu mới nhận lấy khăn tay, đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, sau đó tiếng nói khàn khàn than thở. Thật là thơm, đây là nước hoa tôi đặc biệt thiết kế cho anh, nó tên là noãn. Giản Kiều lấy ra một bình nước hoa màu hổ phách từ trong hộp. Nhưng nó có mùi rất lạnh, tiếng nói của Lôi Triết trở nên càng khàn, càng khô khan. Cùng lúc đó, trái tim của hắn cũng đang đập bịch bịch. Một loại nước hoa được thiết kế đặc biệt cho chính mình. Cho nên, thời điểm kết hợp những mùi hương này, trong lòng Giản luôn luôn nhớ đến hắn, là thế này phải không? Nó làm sao lại lạnh được, anh cẩn thận ngửi lại thử xem. Giản Kiều đem nước hoa phun tại đầu ngón tay của chính mình, sau đó nhẹ nhàng bôi lên cổ tay nóng rực của Lôi Triết tiện đà liền nắm cổ tay của đối phương, đặt ở trước mặt mình, dùng chóp mũi ngửi ngửi. Tiếng hít thở nhẹ của cậu giống như tiếng động vật nhỏ đang nghẹn ngào, nghe dễ thương vô cùng. Chỗ da rẻ cổ tay vốn là thập phần mẫn cảm, mà chóp mũi của cậu lại chạm vào nơi mỏng manh này, kích thích khiến cho cả người Lôi Triết tê dại thậm chí ngã hoạt ra. Nếu không phải đã trải qua sinh tử rèn luyện trên chiến trường, tâm trí đúc ra không gì không xuyên thủng, sợ là Lôi Triết sớm đã biến thành một đứa ngốc mặt đỏ tới mang tai. Hắn cảm giác thứ Giản Kiều nắm chặt không phải cổ tay của mình, mà là mạng của mình. Đối phương nhẹ nhàng ngửi, liền đem linh hồn của hắn thu đi. Lôi Triết bị mắc kẹt tại chỗ như một cây cọc gỗ, Giản Kiều không buông tay, một cử động hắn cũng không dám. Anh ngửi một cái đi, nó rất ấm. Giản Kiều trả cổ tay anh. Lôi Triết lúc này mới giơ lên cánh tay tê nhuyễn, đặt ở chóp mũi người người. Sau đó, trong tròng mắt xanh thẳng liền tỏa ra ánh sáng óng ánh. Là ấm, hắn hưng phấn thấp gọi. Tùng bách cùng băng tuyết lạnh lẽo chậm rãi tiêu tan đi, một luồng khí vị cây trầm hương ở trong hỏa lò cháy hừng hực liền tàn mát ra. Cỗ dư vị là kéo dài, ấm êm, nhiệt liệt. Hai tay Giản Kiều trống trên quầy, thân thể nghiêng về phía trước, sâu sắc nhìn Lôi Triết, tiếng nói nhu hòa mà lại trầm chậm. Đây chính là cảm giác mà anh mang đem tới cho tôi, mới quen rất lạnh rất cứng, như băng cùng tuyết, như tùng cùng bách. Nhưng mà càng hiểu nhiều lại càng rõ ràng, anh chân thực là một đám lửa, một bò ánh sáng. Anh chiếu sáng tôi cũng mang cho tôi ấm áp, anh là người bạn giúp tôi bình yên vượt qua thử thách cũng giống như lò sưởi trong tường ở giá lạnh ngày đông. Cho nên, đây chính là mùi của anh. Cậu vừa miêu tả cảm thụ chân thực của nội tâm, vừa phun một chút nước hoa tại cổ tay trắng như tuyết, đặt lên chóp mũi sâu sắc người người tự đáy lòng cảm thán. Tôi yêu thích mùi của anh. Lôi Triết, xít, lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi. Bá tước tiên sinh ngọt ngào tiến công lại bắt đầu. Lôi Triết ở trong lòng kêu rên, lại hoàn toàn không có cách nào dựng lên cơ chế phòng ngự. Khi bờ môi tái nhợt của Giản Kiều vừa mở vừa khép mà thổ lộ tâm ngữ, hắn cũng đã tước vũ khí đầu hàng. Hắn sớm muộn cũng sẽ chìm đắm tại đây bên trong chút lời ngon tiếng ngọt này. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, cảm tạ lễ vật của cậu. Tôi rất yêu thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Chiết tiếp nhận chai nước hoa kia, dùng lòng bàn tay nóng bỏng của chính mình ủ ấm cho nó. Tuy nhiên, cậu có thể dùng ngươi mùi của chính mình làm một bình nước hoa đưa cho tôi hay không? Tôi nghĩ thứ đó sẽ càng thơm hơn. Hắn lập tức bổ sung một câu. Tôi không biết chính mình là cái khí vị gì. Giản Kiều giơ lên một cái cổ tay tay khác ngửi một cái. Cậu là mùi vị mật đường, hoa tán vàng, hoa sen bạc, hoa hồng, các loại mật thủy chảy ra từ mỹ lệ hoa. Hơn nữa trong nước mật này còn xen lẫn sữa bò trơn mượt mang theo nồng nặc hương cây ca. Cao cùng với màu caramel rất lâu được chế biến, cậu ngửi lên rất ngọt, cậu là tất cả đồ vật ngọt ngào. Lôi Chiết liếm liếm răng nanh sắc bén của chính mình, phảng phất mới vừa mới ăn xong một cỗ mật đường. Giản Kiều một mặt mờ mịt, Gia Tây Á liền tại lúc này đi tới, mở ra lòng bàn tay nói rằng. Chai này nước hoa có thể cho tôi ngửi thử không? Cô ta nhất định phải xen vào giữa đối thoại hai người, sau đó dẫn dắt bọn họ tiếp tục chọn mua châu báu. Lôi Chiết cao mày nhìn về phía cô ta, ngữ khí thập phần không thích. Cô không nghe thấy sao? Đây là nước hoa độc quyền của tôi. Nó có bao nhiêu quý giá cô không biết sao? Cô có tư cách gì sử dụng nó? Gia Tây Á chưa bao giờ bị nam nhân từ chối. Xì xì, các nữ khách xung quanh cười mỉa mai. Gia Tây Á nhận ra được lỗ tai của chính mình đang nóng lên, nguyên nhân là do lúng túng cùng phẫn nộ dẫn đến. Hai cái số nam nhân chết tiệt này, hai người bọn họ ở cùng với nhau luôn đi, còn tìm gái hồng lâu làm gì cơ chứ? Cách chương.